Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 14, góc truyện audio.com. Hôm nay không thấy Giản Duẫn Thừa dậy, Giản Nhất Lăng cảm thấy có vấn đề. Đợi một lúc mà không thấy anh dậy, cô liền sang phòng của Giản Duẫn Thừa, nhìn thấy Giản Duẫn Thừa vẫn còn ngủ. Giản Nhất Lăng bước đến bên giường và sờ trán anh, vì vậy cô biết anh ấy bị sốt. Giản Duẫn Thừa biết chính mình bị sốt, nếu không muốn đến bệnh viện thì phải ngoan ngoãn uống thuốc. Giản Duẫn Thừa còn không có đưa tay ra, bàn tay trắng mềm đó đã đưa thuốc lên miệng anh. Giản Duẫn Thừa mở miệng và đưa thuốc vào miệng. Ngay sau đó, Giản Nhất Lăng đưa nước ấm vừa phải lên miệng anh cúi đầu nhẹ là có thể uống được. Với nước ấm, Giản Duẫn Thừa uống thuốc, tác dụng của thuốc ập đến, Giản Duẫn Thừa cảm thấy người lâng lâng. Trong khoảng thời gian này, Giản Duẫn Thừa luôn cảm thấy có người vây quanh mình, nhưng cũng không cùng anh cãi vã, thực an tĩnh. Nhưng anh có thể cảm thấy cô đang thay chiếc khăn trên trán. Bất chi bất giác đi qua nửa ngày thời gian, Giản Duẫn Thừa cảm thấy thư thái rất nhiều khi tỉnh lại. Và điều đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt ra là Giản Nhất Lăng đang ngồi bên giường và lặng lẽ cầm một cuốn sách. Rất an tĩnh, rất ngoan, âm thầm canh giữ bên giường bệnh của anh. Cảm thấy Giản Duẫn Thừa thức dậy, Giản Nhất Lăng đứng dậy. Sau đó cô rời khỏi phòng. Giản Duẫn Thừa sừng sốt trong giây lát. Một lúc sau, Giản Nhất Lăng quay lại, trên tay cầm một chén cháo sò đang bốc khói nghi ngút. Giản Nhất Lăng đặt cháo sò lên bàn cạnh giường ngủ của Giản Duẫn Thừa. Sau đó nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Con bé đang giám sát anh ăn cháo sao? Giản Duẫn Thừa liếc nhìn món cháo sò điệp, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người rất có muốn ăn. Và quả thực anh ấy đang đói, anh ấy chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Giản Duẫn Thừa nâng chén cháo lên và không thể dừng lại sau khi ăn miếng đầu tiên. Món cháo này ngon quá, không biết có phải do đói không, bát cháo sò bình thường này lại có hương vị tuyệt vời. Giản Duẫn Thừa đang ăn cháo thì thấy Giản Nhất Lăng quay đi và rời khỏi phòng. Cô ấy quay lại sau một thời gian, có một cái khay trong lòng bàn tay, trên khay đặt ngay ngắn 8 cái chén nhỏ, mỗi cái chén nhỏ đều đựng điểm tâm tinh tế. Một món cá hồi chiên, một món niêu bàng xào cà rốt và nấm. Một món củ cải trắng ngâm chua, một quả trứng nước nóng, một chén súp đậu phụ cá ngừ, một chén ngọc tử thiêu, một nắm cá ngừ, và một đĩa hoa quả nhỏ. Mỗi chiếc trông rất tinh tế và hấp dẫn. Giản Duẫn Thừa vốn tưởng rằng anh đã no sau khi uống một chén cháo, nhưng sau khi nhìn thấy món ăn nhẹ tinh tế này, anh lập tức thèm ăn. Thế là 8 món ăn cũng bị anh ăn hết. Sau khi ăn uống no đủ, Giản Duẫn Thừa ngay lập tức cảm thấy mình mãn huyết sống lại. 8 cái chén nhỏ đã ăn sạch sẽ không còn gì cả. Giản Nhất Lăng lại lấy cái chén. Giản Nhất Lăng không nói nhưng thể hiện rất rõ bằng hành động. Giản Duẫn Thừa nhìn bộ dạng đáng yêu và nghiêm nghị của cô em gái nhỏ, bất giác lửa giận trong lòng cũng tan đi rất nhiều. Sau đó Giản Duẫn Thừa bật máy tính, anh đã ngủ gần như cả ngày, trì hoãn rất nhiều công việc. Khi giải quyết công việc, Giản Duẫn Thừa thỉnh thoảng vẫn nhớ đến bữa ăn trước đó. Không biết dì An đã học nấu phong cách Nhật Bản từ khi nào, nhưng nó rất ngon. Giản Duẫn Thừa muốn đợi Duẫn Náo từ bệnh viện trở về. Và nhờ dì An làm một bữa ăn như vậy cho cậu. Góc truyện audio.com. Giản Duẫn Thừa không biết hôm nay dì An xin nghỉ. Nhưng dì Mạc đang ở bệnh viện để giúp Ôn Noãn, ở nhà chỉ có hai người là anh và Giản Nhất Lăng. Cách chương.